Chuyện Khế Tử, tác giả Dịch Tù La, quyển 1, chương 51, Báo Vĩ. Báo là con báo, vĩ là đuôi. Tinh Lâu nhìn những lời này trên màn ảnh thì không kiềm được nở nụ cười. Suy tư một chút, cậu ta cũng thuận thế trả lời. Suy đoán của cậu thực chính xác. Quả nhiên, Hằng Hà ánh mắt tỏa sáng. Thật không nghĩ tới một ngày kia, y cũng có thể cùng thần tượng của mình mặt đối mặt trao đổi. Loại cảm giác này, so với đạt được giải thưởng phát minh khoa học vinh dự nhất, còn làm y cảm thấy hưng phấn hơn. Nguyệt Ảnh dưới dạng bó sợi tiến lại dò xét. Anh lại đang gạt người. Sao có thể nói là gạt người chứ? Toàn bộ tư liệu tôi chuyển cho hắn đều xuất phát từ tay Thái Ân. Tôi chỉ bất quá là người phụ trách truyền lời. Nếu như nó không phải, so ra còn kỳ hơn đi. Cũng may người đó là kẻ sùng bái Thái Ân, lại là tên nghiện khoa học. Hết thảy mới có thể thuận lợi như thế. Đúng vậy, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi họ hồi sinh thân thể của em là tốt rồi. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ sẽ phát hiện, bận rộn lâu như vậy, lấy được chỉ là một khối thể xác không có tư tưởng. Tôi đã không thể chờ đợi muốn nhìn biểu tình phía quân đội. Trong lúc họ nói chuyện, Hằng Hà lại phát qua một đoạn văn tự. Thầy Thái Ân, tôi phi thường rõ ràng mục đích ngài trợ giúp chúng tôi, hủy bỏ nghi thức trưởng thành, giải trừ khế ước, cũng là phương hướng chúng tôi nỗ lực. Có ngài gia nhập, tin tưởng nhóm chúng ta nhất định có thể sớm thực hiện mục tiêu này. Tôi cũng cam đoan sẽ không tiết lộ thân phận của ngài cho phía quân đội. Tinh Lâu cười lắc lắc đầu. Người này thật sự là ngây thơ đến thú vị. Cố lên. Cậu ta trả về hai chữ này, liền đơn phương ngắt kết nối, sau đó bấm số Trầm Hạc. Học trưởng, tôi muốn anh giúp tôi thăm dò nguồn gốc trục nguyệt. Anh không phải đã quên rồi đi? Tôi thật sự không hiểu nổi, một kẻ như cái tên đó, có gì đáng để cậu chú ý? Quên đi, tôi đi đây. Tinh Lâu lúc này mới vừa lòng. Cảm ơn nha. Trục Nguyệt lại một lần nữa bị đám bạn tốt cùng trường gọi lại tâm sự. 10 năm qua, cậu trải qua loại sự tình này như cơm bữa. Không chỉ có học trưởng, mà cả niên đệ cũng có thể dễ dàng tìm cậu gây phiền phức. Mà nhiều năm qua kinh nghiệm duy nhất cậu tích lũy chính là nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận. Chờ đối phương phát tiết đủ rồi thì sẽ rời đi. Nhưng mà hôm nay tình cảnh như thế, cư nhiên không để cậu đợi được. Theo vài tiếng bình bịch trầm đục, xung quanh đã khôi phục yên tĩnh. Cậu trộm mở một con mắt, ánh vào mi mắt chính là hai chân của một người, mà mấy kẻ vừa rồi khi dễ cậu thì nằm ngang dọc ngã bên chân hắn. Là anh? Cậu sợ hãi ngẩng đầu, làm sao cũng không tưởng được lại gặp được Trầm Hạc ở đây. Anh không phải là cái tiệm đó, sao anh lại ở chỗ này? Trầm Hạc trốn tránh không trả lời. Ngay cả trình độ này cậu cũng không dám phản kháng. Khó trách mọi người sẽ khi dễ cậu. Cậu không thể kiên cường một chút sao? Trục Nguyệt như vậy thực khiến hắn nhìn không ra có điểm giá trị nào đáng cho Tinh Lâu chú ý. Tôi đánh không lại đám bọn họ. Cậu ngay cả đánh cũng chưa đánh thì làm sao mà đánh thắng được? Trục Nguyệt khẩn trương nhìn trên mặt đất. Người này vừa rồi lấy một địch ba thoải mái thắng thủ. Tuy là ba cấp thấp, nhưng trình độ cũng đủ cho cậu ngưỡng mộ. Anh hình như rất mạnh nha. Trầm Hạc vì một tiếng vui vẻ. Cậu cứ nói đi. Anh biết Doanh Phong lớp chúng tôi không? Anh ấy cũng rất mạnh. Nếu so với anh, không biết người nào lợi hại hơn. Trầm Hạc tính một chút. Chống lại cậu ta hiện tại tôi khẳng định không có phần thắng. Bất quá, nếu là cậu ta lúc thiếu niên, hẳn là có thể bất phân thắng bại đi. Trục Nguyệt thật sâu chôn đầu. Anh lợi hại như vậy, lại có tiền như vậy, thật là khiến người hâm mộ. Trầm Hạc nhìn không ra người này có chỗ đặc biệt gì. Nếu đặc biệt yếu, cũng coi như đặc biệt. Hơn nữa, loại yếu này cũng không giống giả vờ. Tinh Lâu ủy thác có thể kết thúc ở đây rồi. Cậu ta chắc là nhất thời nhìn nhầm thôi. Hắn vừa định đi, chợt nghe Trục Nguyệt nói. Tôi muốn mua một thứ. Vừa nghe đến có mối làm ăn, Trầm Hạc nhất thời hứng thú tăng vọt. Cậu đã tiêu phí hai khoản trong tiệm tôi, cậu còn có tiền sao? Trục Nguyệt cẩn thận nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Anh đi theo tôi. Trầm Hạc đi theo sau Trục Nguyệt tới ký túc xá cậu ta, nhìn cậu ta khẩn trương khóa lại cửa phòng. Hiện tại tôi đã tới, có chuyện gì có thể nói thẳng. Tôi trước tiên là nói về yêu cầu của tôi. Trục Nguyệt cắn chặt răng. Tôi muốn thứ lăng tiêu trộm ở căn cứ, giống hệt. Trầm Hạc không tin đánh giá cậu ta. Đối với tôi mà nói, lấy vật kia không có gì khó khăn. Nhưng cậu thật sự là cho mình chi nổi sao? Đừng nói cái gì nguyên một tháng sinh hoạt phí, dù một năm sinh hoạt phí của cậu đều chưa chắc mua nổi. Anh chờ. Trầm Hạc nhìn thấy cậu ta từng bước một mở ra ngăn ngầm ở đầu giường, biểu tình ngày càng kinh ngạc, thẳng đến khi Trục Nguyệt lấy ra trấn hồn thạch từ bên trong. Cái này hẳn là cũng đủ mua thứ tôi muốn chứ? Trầm Hạc sau khi chứng kiến thứ trong tay Trục Nguyệt, tầm mắt liền một tấc cũng không rời. Không thành vấn đề, một ngày tôi cam đoan cho cậu thứ cậu muốn. Trục Nguyệt đem trấn hồn thạch thả lại chỗ cũ. Chờ anh lấy được thứ tôi muốn, tôi tự nhiên sẽ đem cái này giao cho anh. Tôi còn lại còn có một yêu cầu, chính là nhất định phải giao dịch hạ tuyến ở trong này. Vì cái gì? Bất kể là vật của anh hay là của tôi đều là vật phẩm cấm. Lúc chuyên trở xuyên qua chiều không gian, tôi có thể sẽ bị hệ thống bảo an cản lại. Nếu cậu là lo lắng điểm này thì không cần. Người quản lý cấp cao mạng Thiên Nguyên với tôi rất quen thuộc. Hàng hóa từ chỗ tôi mang ra ngoài chưa từng xuất hiện vấn đề. Không được, tôi không thể mạo hiểm. Trục Nguyệt kiên trì. Tóm lại đây chính là yêu cầu của tôi. Nếu anh muốn khối trấn hồn thạch đó, liền tự mình tới đổi đi. Trầm Hạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, thứ cậu muốn tôi sẽ chuẩn bị. Cũng mời cậu bảo quản tốt thù lao của tôi. Tôi sẽ tự mình đến lấy. Lăng Tiêu đã ở phòng hiệu trưởng vòng vo nhìn trái nhìn phải chừng nửa giờ. Hiệu trưởng đoán được cậu đột nhiên ghé thăm, nhất định còn có mục đích khác. Cậu nếu muốn hỏi cái gì, đừng ngại nói thẳng. Nếu hiệu trưởng đều đã nói như vậy, Lăng Tiêu cũng dứt khoát hỏi ra miệng. Hiệu trưởng, thầy có biết một người tên là Lăng Tinh không? Hiệu trưởng trong lòng căng thẳng. Cậu hỏi cậu ấy làm gì? Này, Lăng Tiêu do dự. Từ sau khi gặp qua tên này, cậu liền thủy chung rất để ý. Lần trước lúc đi thăm căn cứ, trực thượng tiến sĩ từng nói, người thức tỉnh trong cùng một lồng năng lượng, có dòng họ giống nhau thì giống như huynh đệ tỉ muội của chủng tộc khác. Tôi ở thư viện thấy trong số người sống sót sau sự kiện tận diệt có một cái tên như vậy. Theo cách nói của tiến sĩ thì người đó chính là ca ca của tôi. Tôi rất muốn biết thêm nhiều chuyện về anh ấy. Hiệu trưởng thong thả đi vài bước, lâm vào hồi ức. Ta đối với tên này nhớ rất rõ ràng, bởi vì khối nhóm Lăng Tinh là nhóm học sinh đầu tiên nhập học sau khi ta đến Bích Không. Khi đó ta còn chưa phải hiệu trưởng, họ cũng chỉ là tân sinh. Ta nhìn họ từ lớp 1 đến lớp 10, tựa như ôn lại một lần những năm tháng học trò. Học sinh lứa đó, rất nhiều người thiếu niên 9 tuổi đã thức tỉnh. Tới năm thứ 10, còn chưa thức tỉnh chỉ có một mình Lăng Tinh. Tuy về thân thể họ thức tỉnh sớm, nhưng trên tâm lý lại đồng loạt đối chọi với nghi thức trưởng thành, thậm chí hợp thành một nhánh liên minh phản trưởng thành, còn không ngừng lôi kéo thêm nhiều thiếu niên trong trường, trên mạng gia nhập. Có một lần nhóm cấp cao của họ tìm một chỗ bí mật tổ chức họp cái gọi là liên minh đại hội. Lăng Tinh cũng bị kéo đi. Cũng chính hôm đó, một người kích thích tố ngoài ý muốn không khống chế được. Sau đó một dẫn phát một. Đến khi tất cả mọi người không còn chịu khống chế của lý trí, dùng vũ khí trong tay đối với đồng bạn chính mình, thống hạ sát thủ. Lăng Tinh lại như gặp kỳ tích không bị lan đến, nhưng ở trong góc nhìn thấy hết toàn bộ sự tình. Ngày hôm sau, khi người lớn tìm được bọn họ, số người còn sống chỉ còn là một nửa trước đó, mà Lăng Tinh là người duy nhất sống sót còn là thiếu niên. Sau khi sự kiện đó phát sinh, hiệu trưởng và toàn bộ quản lý viên nhà trường tự nhận trách nhiệm từ chức. Ta cũng là từ đó trở đi đảm nhiệm quyền hiệu trưởng. nhưng Lăng Tinh đã không còn là học trò của ta. Lăng Tiêu từng thấy tận mắt hai linh hồn rời đi, đối với cậu đã tạo thành nỗi kinh sợ thật lớn. Khó có thể tưởng tượng Lăng Tinh trốn trong góc, nhìn những người bạn mình bạt đao tương hướng, huyết dịch tứ tiên. Rút đao nhắm vào nhau, máu vang khắp nơi. Không ngừng có linh hồn bay đi thì sẽ là tâm tình thế nào. Nhưng cậu không hiểu câu nói tiếp đó của thầy hiệu trưởng. Không còn là học trò của thầy, vì sao? Những người còn sống sót sau sự kiện đó đều lưu lại tổn thương tâm lý mức độ khác nhau. Lăng Tinh cũng vậy, cậu ấy không có cách nào tiếp nhận nghi thức trưởng thành, cũng không thể đối diện những bạn học cũ. Bởi vậy không bao lâu sau thì nghỉ học. Thôi học. Từ khi thức tỉnh đã vào học viện giống như họ, thôi học rồi thì đi đâu mà sống. Hiệu trưởng từ tầng cuối giá sách lấy ra một cuốn sổ đã cũ, phía trên phủ đầy bụi. Ông nhẹ nhàng lau đi. Đây là sổ lưu niệm tốt nghiệp khóa của họ. Quyển này chính là của cậu ấy. Nhưng cậu ấy cho tới bây giờ đều không trở về lấy. Hiệu trưởng mở ra trang đầu tiên. Di ảnh tập thể trên đó so với cái Lăng Tiêu nhìn thấy ở thư viện còn khiến người khác không đành lòng nhìn hơn. Trong hình, mỗi người trong tay đều đang cầm một khung ảnh. Trong khung ảnh chính là ảnh chụp đen trắng của một người khác. Hình tốt nghiệp của họ chỉ có thể dùng phương thức này trình diện đầy đủ. Hiệu trưởng chỉ vào một thiếu niên tay không đứng gần nhất. Cậu ấy chính là Lăng Tiêu. Anh chụp trước khi cậu ấy thôi học một ngày. Sau khi chụp xong hôm sau cậu ấy liền rời đi. Những người trong hình còn sống đến hiện tại cũng rất ít ỏi. Vậy Lăng Tinh thì sao? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Anh ấy còn sống không? Trầm mặc một lúc lâu, hiệu trưởng thong thả lắc lắc đầu. Sau khi cậu ấy rời trường thì về giáo hội sinh sống. Ta thỉnh thoảng cũng nghe người khác nhắc tới những tin tức liên quan đến cậu ấy. Có lẽ do ám ảnh năm đó, sống thì cũng tạm, nhưng thủy chung không trưởng thành. Vậy anh ấy sao lại chết? Cậu ấy bị sư tử. Lăng Tiêu cả kinh. Sư tử? Bởi vì cậu ấy phạm tội. Tội gì? Tội phản quốc. Lăng Tiêu kinh ngạc trì trệ nói không nên lời. Cậu nhớ rõ do đây từng nói, đã rất nhiều năm không ai bị xử tử hình tại yểm đường, mà tội phản quốc cũng là tội danh cao nhất thiên túc, là sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ. Tin tức này năm đó chấn động một thời. Đáng tiếc khi chân tướng truyền tới, sự tình đã qua thật lâu. Ta cũng không có cơ hội thấy mặt cậu ấy lần cuối. Hiệu trưởng thở dài một tiếng, khép sổ lại. Chuyện cậu ấy ta chỉ biết chừng đó. Nếu cậu còn muốn biết thêm, cũng chỉ có thể đến giáo hội tìm kiếm đáp án. Vừa lúc đây là đồ án của cậu ấy, cậu thuận tiện đem nó qua đó đi. Lăng Tiêu tâm tình trầm trọng ôm sổ lưu niệm từ phòng hiệu trưởng đi ra, chủ động gọi điện cho Doanh Phong. Miễn làm trái luật của anh ta. Tôi có việc phải tới giáo hội gần đây xem một chút, có thể sẽ về hơi muộn. Cậu đi giáo hội làm gì? Giúp thầy hiệu trưởng đưa một món đồ. Cậu giữ lại một nửa sự thật. Doanh Phong đối với kỹ thuật lái của cậu rất không tin tưởng. Cậu quên chuyện ngày hôm qua rồi sao? Lăng Tiêu thật bất đắc dĩ. Hôm qua là trường hợp đặc biệt, hôm nay tôi đã tốt rồi. Cậu chờ, tôi đưa cậu đi. Lăng Tiêu vì lái xe gây chuyện trên đường phải bồi thường một khoản lớn, biểu hiện thành thật ngoài dự liệu. Khi Doanh Phong tới, cậu đang an phận ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng đang cầm một quyển sổ cũ. Đó là cái gì? Ngã chính là thứ thầy hiệu trưởng muốn tôi mang đến đó. Doanh Phong không tiếp tục truy vấn, chuyển ly phi xa sang hình thức phi hành, ra chỉ thị trên bảng hệ thống. Phi hành khí liền tự động bay đến mục tiêu. Hai người đều là lần đầu tiên đến thăm giáo hội. Gian giáo đường, nơi Lăng Tinh ở khi còn sống này cũng không lớn, nhưng có một cái viện lạc, sân trong đất đẹp. Bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, có vài loài sinh trưởng ở thiên túc, mà đa phần còn lại họ đều chưa từng thấy qua. Tựa hồ kỳ hoa dị thảo của mỗi một tinh cầu đều được tập trung vào một khoảnh sân nho nhỏ này. Họ men theo đường mòn, xuyên qua sân trong, đi vào giáo đường. Tượng thờ treo xa xa đằng trước, bốn phía là kính đủ sắc màu, ngàn ánh mặt trời chiếu xuống. Chỉ có từng vệt ánh dương xuyên vào qua cánh cửa sổ nhỏ đằng sau tượng thờ là con bảo lưu màu sắc vàng óng. Danh Phong chưa bao giờ tới nơi này, càng chưa từng được truyền đạt tư tưởng thần linh. Nhưng khi anh đặt bước chân đầu tiên vào đây, liền cảm nhận được tâm hồn bình tĩnh. Đó là một loại dịu dàng khó mà hình dung. Hết thảy nhân tố dao động trong linh hồn đều được an ủi. Trên thế giới này không còn gì đáng để phẫn nộ, bi thương hay thù hận. Còn lại chỉ có sự tĩnh mịch, hy vọng và tốt đẹp. Anh lặng lặng cảm thụ tất cả. Thời gian chậm lại, không còn là một giây tiếp một giây, mà là cho bụi dưới ánh mặt trời thản nhiên vũ động, là đồng hồ cát bị người nghiêng góc 60 độ, là tiếng vang tí tách, khẽ nhỏ từ vòi nước rì, lưu lại một khe hở, để thời gian từng giọt chảy qua. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều ngưng tụ trước mắt. Người trước mặt cũng như anh, thật lâu không nhúc nhích, tựa hồ cũng đang hưởng thụ quãng thời gian dằng dặc này. Doanh Phong đột nhiên cảm thấy Lăng Tiêu yên lặng có chút lâu. Lăng Tiêu, anh gọi. Gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu, mang trên mặt vẻ điềm tĩnh Doanh Phong chưa bao giờ thấy qua. Khóe miệng cậu hơi dương lên, đó là cái mỉm cười phát ra từ tận đáy lòng trong vô thức. Ý cười một đường hướng tới, tràn ra đuôi mắt cậu. Ánh sáng chiếu qua song cửa sổ, vòng qua tượng thờ, nghịch hướng rọi vào người cậu, đem nụ cười này một nửa che giấu trong mông lung. Lại vì thị lực không tầm thường của họ mà nắm bắt mỗi một chi tiết chân thật. Những mảnh nhỏ linh hồn tự do quấn quanh thân, trong nháy mắt này đột nhiên mãnh liệt tập trung lại, hung hăng đập một kích vào trái tim Doanh Phong. Thật lâu trước kia, dường như có một người từng mỉm cười như vậy với anh, nói với anh những lời rằng: nếu anh không thể nhận thức tình cảm của nhân loại, ít nhất anh có thể thử đi tin tưởng thần. Thần sẽ yêu anh như yêu bất cứ ai. Chỉ cần anh tin tưởng người, tình yêu của người sẽ truyền đến anh, cho anh được giống như một người bình thường, học được cách làm sao để yêu. Quyển 1, chương 52. Tuế hình. Tuế hình là một loại hình phạt của người Trung Quốc cổ đại. Trong này còn chia đủ loại nữa, mình không muốn viết ra. Chưa bao giờ có bất kỳ một hình ảnh nào tạo thành rung động mãnh liệt với Doanh Phong đến thế. Cho nên anh ngưng mắt chăm chú nhìn người phía trước, ngay cả lý do ban đầu vì sao gọi cậu đều quên. Lăng Tiêu đợi nửa ngày cũng không thấy anh nói chuyện, chủ động đến hỏi: gọi tôi làm gì? Doanh Phong còn chưa ý thức được thất thường của mình, hỏi lại: cậu cười cái gì? Tôi có cười sao? Lăng Tiêu sờ sờ khóe miệng của mình, hình như có thật. Tôi cũng không biết vì sao, tiến vào nơi đây cảm thấy tâm linh phi thường bình tĩnh, kìm lòng không được liền cứ như vậy. Đó là lực lượng của thần, thần sẽ khiến linh hồn của chúng ta bình tĩnh. Mỗi một người đi vào giáo đường đều sẽ được ơn thần cảm hóa. Một thanh âm chậm rãi vang lên ở bên kia giáo đường. Hai người cùng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kiểu mục sư từ cánh cửa nhỏ một bên đi tới. Người thiên túc trưởng thành nhìn không ra tuổi, nhưng nét từng trải trong mắt người này lại có thể khiến người khác nhận định. Đời này ông đã đi qua rất nhiều cái đầu năm. Năm tháng đã lắng đọng lại dấu vết vô hình trên dung mạo không thay đổi đó. Ông đi tới, cẩn thận quan sát hai người. Các cậu đều là lần đầu tiên tới, có gì cần nơi này trợ giúp sao? Nga. Lăng Tiêu vội vàng đưa cuốn sổ trong tay qua. Tôi đến từ Bích Không, hiệu trưởng của chúng tôi muốn tôi đem cuốn sổ này đưa cho Lăng Tinh, nói đây là di vật của anh ấy. Mục sư đại khái cũng đã thật lâu không nghe người nhắc tới cái tên này. Vừa nghe xong, liền sửng sốt, chậm chạp một lúc mới tiếp nhận. Ông mở ra trang đầu tiên. Trong từng gương mặt, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm chết lặng, tìm được một gương mặt quen thuộc. Phải, đây là sổ lưu niệm tốt nghiệp của cậu ấy. Ta từng nghe cậu ấy nhắc tới một lần. Cậu ấy nói muốn đi lấy, nhưng lại luôn vì một số việc mà không đi được. Không thể tưởng được thời gian quá lâu như vậy. còn sẽ có người đưa nó lại đây. Ông ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, nhưng lại tựa như không phải đang nhìn cậu. Nhớ năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng là đứng ở chỗ mà cậu đang đứng đây. Tình trạng cậu ấy lúc đó rất tồi tệ, ngay cả thần cũng không thể chiếu sáng lên bóng ma trong nội tâm cậu ấy. Tuy rằng còn sống, mà như hồn đã lìa khỏi xác. Lúc ấy, cậu ấy đã thôi học. Ta thấy cậu ấy không chỗ đi, liền lưu cậu ấy lại nơi này, truyền thụ ý chí của thần cho cậu ấy. Là thần kéo cậu ấy khỏi làn ranh của nhân sinh. Cậu ấy mỗi ngày một thêm sinh khí, không chỉ bản thân mình thoát khỏi quá khứ, mà còn trợ giúp rất nhiều người thống khổ thoát khỏi mịt mù tam tối, có được lòng kính ngưỡng của mọi người. Nếu phải nói đến có gì tiếc nuối, thì đó chính là sự kiện đối với cậu ấy tạo thành ảnh hưởng quá lớn, làm cho cậu ấy thủy chung không tiếp thụ được nghi thức trưởng thành. Thiếu niên 80 tuổi cũng không chịu trưởng thành. Lăng Tiêu lặng lẽ nhìn Doanh Phong, anh cũng đang nghe, e rằng còn nghiêm túc hơn cậu. Chúng tôi có thể xem một chút nơi anh ấy từng ở khi còn sống không? Mục sư khép lại sổ. Các cậu đi theo ta. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong đi theo mục sư, xuyên qua cánh cửa hẹp vừa rồi vào trong giáo đường. Phòng ngủ của cậu ấy rất nhỏ, bởi vì tinh thần phong phú, chúng ta không cần nhiều lắm vật chất mới có thể thỏa mãn. Nói xong, ông đẩy ra một cánh cửa, một cái phòng đơn, quả nhiên nhìn đất nhỏ hiện ra trước mặt hai người. Nhưng phòng tuy nhỏ lại được đủ loại đồ vật ngay ngắn trật tự lấp đầy, làm cho người ta vừa không cảm thấy sơ sài, cũng không thấy chật chội. Ta có quét tước định kỳ, cho nên phòng rất sạch sẽ. Các cậu tùy tiện ngồi đi. Lăng Tiêu nhìn chung quanh phòng, một cái giường tầng, một cái bàn học đôi và hai cái ghế. Chỉ như thế, cơ hồ chiếm hết cả không gian. Trừ mấy thứ đó ra là giá sách âm tường, trên đó chất đầy sách. Ông và anh ấy ở cùng một chỗ. Cậu tò mò hỏi. À không. Mục sư cũng theo tầm mắt của cậu rời mắt đến cái giường tầng. Phòng của ta không ở đây. Vậy anh ấy còn có bạn cùng phòng khác? Mục sư chậm rãi sờ lên mép giường tầng trên. Giường này là mới thêm vào sau này. Nơi này từng có một người thực đặc biệt. Người đặc biệt? Phải. Mục sư nói. Lăng Tinh từng nuôi nấng một cô tinh. Cô tinh? Lăng Tiêu không biết đó là gì. Từ khi vào phòng thủy chung không nói chuyện, Doanh Phong đột nhiên tiếp lời. Cô tinh là một loại bệnh tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Người được xưng là cô tinh sẽ thể hiện một nhân cách phản cổ, hiện tượng lại giống. Không có tình cảm nhân loại, càng không thể cùng người khác sản sinh tình cảm. Trong thế giới tinh thần của họ, không có đồng tình, thương xót, chỉ có phục tùng. Chỉ cần thu được mệnh lệnh, dù cho đối phương là người không có năng lực chống cự, cũng có thể không chút do dự, thống hạ sát thủ. Loại người khuyết thiếu tình cảm này cứ mỗi 500 năm sẽ xuất hiện một người. Cũng đồng dạng 500 năm, thiên cô tinh sẽ di chuyển tới trên đường thẳng nối thiên túc tinh và mặt trời kéo dài. Ba ngôi sao thẳng hàng, cho nên mọi người dùng thiên cô tinh đặt tên cho họ. Cô tinh không có năng lực yêu, sau khi họ thức tỉnh sẽ tìm trong số thiếu niên một người cực mạnh giết chết. Một khi đạt được năng lực đối phương, phát triển thành một cỗ máy chiến đấu kinh khủng nhất. Từng có một cô tinh một mình hủy diệt một tiểu quốc trên lâm tinh. Chính là từ đó trở đi, quốc gia này mới bắt đầu ý thức được loại lực lượng khuyết thiếu nhân cách con người này. Mục sư tán thưởng gật đầu. Cậu nói rất đúng. Tương truyền vào thời xưa, người thiên túc có một đoạn thời kỳ chính là bộ dáng này. Chúng ta đã từng mỗi người đều là cô tinh. Sau đó tất cả mọi người tiến hóa, cô tinh cũng trở thành cô tinh. Ngôi sao lẻ loi chân chính. Cô tinh sau khi thức tỉnh sẽ tàn sát đồng loại. Bất kỳ một trường học nào cũng không thể thu lưu. Mới đầu là do quân đội tiếp nhận. Nhưng Lăng Tinh cho rằng bồi dưỡng của quân đội khiến hắn trở nên rất vô tình. Vì thế giáo hội ra mặt thỏa thuận lưu hắn lại. Do Lăng Tinh nuôi nấng đến khi thức tỉnh, sau đó giao cho quân bộ. Có lẽ các cậu không biết nuôi nấng chân chính có ý nghĩa gì. Tôn giáo ở Thiên Túc thuộc về văn minh hoàn toàn từ bên ngoài đến, vì học tập ý chí của thần. Ta từng vượt qua lực dẫn linh hồn đến thăm rất nhiều tinh cầu xung quanh. Trong kết cấu xã hội của họ, mỗi thiếu niên đều do người nhà của bọn họ nuôi lớn, dạy họ làm mọi việc từ nhỏ đến lớn. Mà trong chủng tộc chúng ta, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng Lăng Tinh lại làm được. Thân là một thiếu niên, tỉ mỉ chu đáo nuôi lớn thiếu niên kia, dạy hắn cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là có thể làm, cái gì là không được phép. Dạy hắn làm thế nào dùng cảm tình của một người bình thường mà tự hỏi. Cũng dạy hắn nhận thức cảm thụ của người khác. Giữa những người Thiên Túc, vĩnh viễn đều không thể lý giải thần tình. Họ đã sinh hoạt như trưởng bối cùng vãn bối trong gia đình chân chính. Mục sư ngẩng đầu. Những cuốn sách các cậu nhìn thấy đây đều là Lăng Tinh tìm đến để trợ giúp hắn học tập văn hóa nhân loại. Cậu ấy nói Cô Tinh vĩnh viễn không có khả năng lý giải cảm tình của nhân loại, nhưng ít ra có thể thông qua sách vở học được quy tắc nhân loại. Dưới ảnh hưởng của cậu ấy, người đó dưỡng thành thói quen đọc. Có bất kỳ chuyện gì không hiểu đều tìm kiếm đáp án trong sách. Ánh mắt Lăng Tiêu dừng ở giá sách, lại rời xuống bàn học. Tựa hồ chứng kiến có hai người đưa lưng về nhau ngồi ở trước bàn. Một người vì một người khác mà cố học thuộc văn tự trong sách. Một người khác thỉnh thoảng lại hỏi vài thứ. Người này liền dừng lại, giảng giải cho hắn. Vừa rồi khi các cậu tiến vào, nhất định thấy hoa cỏ trong viện. Những hạt giống này cũng là Lăng Tinh bảo hắn mang về từ mỗi tinh cầu. Trong hiệp nghị ký cùng quân đội, Cô Tinh hàng năm ít nhất phải tùy quân đi theo xuất trình một lần để nhanh chóng học tập kỹ xảo chiến đấu. Hơn nữa Cô Tinh không có lực dẫn linh hồn, thường một mình lữ hành qua các vì sao. Lăng Tinh muốn hắn mỗi khi đến một chỗ sẽ đem hạt giống địa phương mang về, hy vọng bằng phương thức này để hắn hiểu được những tinh cầu bên ngoài không phải chỉ có tài nguyên cùng giết chóc mà cũng có sinh mệnh mỹ hảo như thế tồn tại. Vậy Lăng Tinh về sau rốt cuộc vì sao lại bị sự tử? Lăng Tiêu không hiểu nổi. Nếu Lăng Tinh thật sự tốt như mục sư nói, vì cái gì lại bị phán xử tử tội? Mục sư sắc mặt ngưng trọng. Năm ấy ta như bình thường đi Lâm Tinh học tập giáo lý, lúc trở lại hai người bọn họ đã mất tích, dùng mọi phương pháp đều không thể tìm được. Giáo hội cho rằng chuyện này có liên quan đến quân bộ, nhưng quân đội không chịu thừa nhận. Mãi đến khi tin tức quân bộ hạ lệnh bí mật ám sát Lăng Tinh truyền tới, dân chúng gây sức ép, quân đội mới công bố không có ám sát mà là sự tử hình. Nhưng mà anh ấy còn là một thiếu niên à? Lăng Tiêu vẫn chặt chẽ nhớ kỹ chuyện này. Không phải nói thiếu niên tử vong sẽ hồn phi phách tán sao? Đúng vậy. Mục sư đột nhiên trở nên có chút căm giận. Cho nên pháp luật căn bản không cho phép phán xử thiếu niên tội chết. Nhưng quân đội chỉ nói lúc sư tử cậu ấy đã không còn là thiếu niên, lại không đưa ra được chứng cứ gì chứng minh Lăng Tinh trưởng thành, cũng không chịu công khai thân phận người ký khế ước. Chuyện này khiến mâu thuẫn giữa giáo hội cùng quân bộ trở nên gay gắt tới đỉnh điểm. Qua nhiều năm như vậy đều còn đó không thể giải quyết. Vậy Cô Tinh được anh ấy nuôi lớn đâu? Không biết. Hắn theo Lăng Tinh cùng nhau hoàn toàn tiêu thất. Chúng ta cuối cùng không thể có được bất cứ tin tức gì liên quan đến hắn. Đó có thể là bị quân đội cho là vũ khí bí mật mà ẩn giấu. Hiện tại không biết đang chiến đấu ở cái tinh cầu nào. Ông lòng đầy căm phẫn nói. Bọn họ luôn luôn như vậy. Chiến tranh chính là ý nghĩa sinh tồn duy nhất của họ. Rồi sẽ có một ngày, thần ngăn cấm hành động của họ. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong liếc nhau một cái. Tôi nghe nói anh ấy phạm tội chính là tội phản quốc. Anh ấy rốt cuộc làm gì? Mục sư cảm xúc dần dần dịu lại. Cậu ấy trộm một hạt giống. Hạt giống? Là hạt giống của cây linh hồn. Lăng Tiêu nhớ lại cây linh hồn nhìn thấy ở căn cứ. Anh ấy vì sao phải trộm giống cây đó? Trên thực tế, để vượt qua lực dẫn linh hồn, mở rộng lãnh thổ, quân đội đã sớm thử xây dựng hải đăng linh hồn bên ngoài tinh cầu, nhưng những hải đăng đó không cách nào phát huy tác dụng. Sau đó, có nhà nghiên cứu phát hiện, hải đăng cùng cây là một trinh thể. Chỉ có ở quanh thân cây linh hồn, hải đăng mới có thể phát sáng. Hải đăng không có cây thì chỉ là một vật bài trí. Lăng Tiêu đã là lần thứ ba từ miệng ông nghe được từ lực dẫn linh hồn. Cậu đối với thứ này hoàn toàn không biết gì cả, dùng ánh mắt hỏi Doanh Phong. Anh đem tri thức có được từ Phục Nghiêu ngắn gọn thuật lại một chút cho cậu. Chính là như vậy. Mục sư nghe xong giải thích của anh, gật gật đầu. Người thiên túc hiện đại, ai cũng có lực dẫn linh hồn mức độ khác nhau tồn tại. Mà người cổ đại thì lại không tồn tại loại vấn đề này. Giáo lý cho rằng đây là thần đang ngăn trở chúng ta mở rộng không giới hạn. Dùng phương thức này để giảm bớt tội ác của chúng ta. Cây linh hồn mấy ngàn năm mới có thể kết một hạt giống. Có người tiên đoán, hiện tại cây linh hồn đã sắp già cỗi, vì linh hồn sinh trưởng trên đó càng ngày càng ít. Sớm hay muộn, một ngày sẽ hoàn toàn đình trì. Khi đó cần một cây linh hồn mới thay thế. Nhưng quân đội lại mất trí, muốn đem giống cây này gieo trồng bên ngoài tinh cầu. Mà phương thức có thể đem phạm vi này mở rộng đến mức tận cùng. Không ngoài việc để một người không có lực dẫn linh hồn, đem giống cây này đến nơi xa xôi trồng, tiếp tục uy hiếp cưỡng bức cư dân địa phương xây dựng hải đăng. Như vậy họ có thể đạt được diện tích hành động gấp đôi. Người không có lực dẫn linh hồn, có phải chính là Cố Tinh? Đúng vậy, cho nên quân đội đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Nhưng kế hoạch này bị Lăng Tinh trước một bước phá hư hết. Đến tận bây giờ, ta cũng không cho rằng cậu ấy đã làm sai. Cậu ấy làm trái giáo lý không thể trộm cắp, lại cứu vớt vô số sinh mệnh vô tội, cũng miễn trừ sát nghiệp cho đồng bào chúng ta. Hy sinh một người, tạ phúc chúng sinh. Vậy hạt giống cây bị anh ấy trộm, giờ ở nơi nào? Mục sư lắc đầu. Không biết. Người quân đội cũng đến lục soát rất nhiều lần, nhưng bất kể như thế nào, đều tìm không thấy nơi ở của hạt giống ấy. Theo Lăng Tinh bị phán xử tội chết, chuyện này vĩnh viễn đã trở thành một câu đố. Lăng Tiêu bọn họ ở đó thật lâu. Lúc cáo biệt, mục sư tự mình đưa họ ra cửa, lại một lần nữa đi qua viện lạc phồn hoa như gấm. Tự hồ mỗi một đóa hoa đều có ý nghĩa không giống bình thường. Ta đã thật lâu không cùng ai tán gẫu chuyện của Lăng Tinh. Thật vui vì còn có người nhớ rõ cậu ấy. Linh hồn của chúng ta trời sinh có nhân tố hiếu chiến, nhưng tín ngưỡng sẽ giúp chúng ta xoa dịu điểm này. Vũ lực nên dùng để bảo vệ mà không phải xâm lược. Hy vọng những người trẻ tuổi càng có thể hiểu được điểm này. Hoan nghênh các cậu thường xuyên lại đây. Trước khi về, Lăng Tiêu uyển chuyển biểu đạt ý muốn lái xe một chút. Lúc này Doanh Phong cư nhiên lại không ngăn cản mà chủ động qua ghế phó lái. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu thủy chung cảm thấy có người theo dõi mình. Mỗi lần quay đầu đều vừa vặn cùng tầm mắt Doanh Phong đối nhau, nhìn đến mức cậu có điểm mất tự nhiên. Tôi thật sự sẽ không chạy bậy đâu, cậu tỏ vẻ. Cho dù có phấn khởi gì đó, vừa rồi cũng lưu ở giáo đường rồi, tôi hiện tại rất lãnh tĩnh. Doanh Phong yên lặng quay đầu, không muốn nói nguyên nhân anh nhìn cậu không phải vì vậy. Mà Lăng Tiêu vốn tính qua loa cầu thả chính là cảm giác được Doanh Phong từ khi vào giáo đường biểu hiện cứ không như bình thường. Lại hoàn toàn không đi suy nghĩ việc không bình thường này là vì đâu. Cũng không miệt mài theo đuổi ý nghĩ, ánh mắt Doanh Phong nhiều lần dừng lại trên người mình. Anh nói Lăng Tinh sẽ đem hạt giống cây giấu ở đâu đây? Doanh Phong tâm tư không đặt ở đó, thuận miệng trả lời. Không biết, cậu cảm thấy thế nào? Nếu tôi là anh ấy, hẳn là sẽ giao cho người trọng yếu bảo quản đi. Lăng Tiêu nghĩ. Người trọng yếu chính là mục sư, nhưng tôi tin ông không nói dối, ông cũng không biết chỗ của hạt giống. Ai nói? Cô Tinh kia cũng là người trọng yếu của anh ấy à? Hạt giống cây chính là trộm từ chỗ của hắn, làm sao có thể giao cho hắn bảo quản? Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện mình mâu thuẫn, xấu hổ nhù nhù cây mũi. Thì tôi đoán sai thôi. Bất quá Lăng Tiêu nói xong câu đó lại nghĩ. Trừ mục sư và cô Tinh, Anh ấy còn có thể đem hạt giống ấy giao cho ai đây? Hai người trở lại học viện, đã là hoàng hôn. Lăng Tiêu mắt sắc chứng kiến một người quen đi vào dãy lầu ký túc xá. Là Trầm Hạc, anh ta đến ký túc xá lớp 10 làm cái gì? Doanh Phong nghe cái tên đó liền nhíu mày. Không biết, cách hắn xa một chút, bọn họ chẳng phải dạng người gì tốt. Họ cố ý thả chậm cước bộ, kéo giãn khoảng cách với người đi trước. Trục Nguyệt mở cửa, cảnh giác nhìn thấy trong hành lang không có người khác, mới hé ra một khe hở để Trầm Hạc tiến vào. Đồ tôi đã lấy được, phục vụ chu đáo, mua một tặng một. Trầm Hạc lấy ra hai ống tiêm tiện lợi, một cái bên trong chứa chất lỏng màu cam, một cái còn lại là trong suốt. Ống màu cam này là đốt tẫn đời 2, ống trong suốt này là thuốc lọc sạch. Đời 2 có tác dụng phụ rất mạnh, thuốc lọc sạch cũng không khiến cậu ăn đau ít hơn, nhưng ít ra sẽ khiến cậu không chết. Công dụng tôi đã nói hết cho cậu biết, nếu chính cậu nhớ lầm trình tự, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Hắn nói xong, đặt ống tiêm lên bàn, một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ đổi ý quỵt nợ. Trục Nguyệt với hắn mà nói là kẻ với một ngón tay cũng có thể đè chết. Đối với cậu ta, có đề phòng gì đều là dư thừa. Trục Nguyệt nghe xong hắn giới thiệu, yên lặng từ chỗ hôm qua lấy chấn hồn thạch ra, đúng như ước định đưa cho hắn. Trầm Hạc đối với biểu hiện của cậu ta rất hài lòng. Đã sớm nghe nói chấn hồn thạch của Khuê mất tích, quân đội đang khẩn trương tìm kiếm. Không thể tưởng được là bị một tên vô dụng như vậy trộm giấu đi. Xem ra tuy năng lực cậu ta chẳng ra gì, lá gan cũng không nhỏ. Trầm Hạc chuyên chú thưởng thức khoáng thạch thần bí trong tay. Về chấn hồn thạch có một truyền thuyết, nó sẽ thức tỉnh ký ức tối cổ, trí nhớ sớm nhất đầu tiên của linh hồn. Không biết truyền thuyết này là thật hay giả, nhưng nếu là như vậy, Trầm Hạc đột nhiên ý thức được, hình như có điều gì đó bị hắn bỏ qua. Nếu lời đồn đãi này là thật, vậy Trục Nguyệt chẳng phải là... Trục Nguyệt lặng lặng cầm lấy ống tiêm thuốc màu cam. Thì ra đây là thứ Lăng Tiêu trộm từ căn cứ. Tên đó chính là dựa vào vật này đánh bại Khuê, cùng Doanh Phong dây dưa với nhau. Thứ này thật là đốt tẫn đời 2 sao? Để tôi thử nghiệm một chút. Cái gì? Trầm Hạc giật mình phát giác không ổn, nháy mắt quay đầu lại, chỉ thấy Trục Nguyệt đem chút thuốc nước cuối cùng đẩy vào trong cơ thể mình. Trong mắt ánh đỏ chợt lóe, sau một tiếng gầm nhẹ, lộ ra răng nanh sắc bén trong miệng. Quyển 1, chương 53. Trúc Hòa. Trúc Hòa là ánh nến. Lăng Tiêu cùng Doanh Phong đi ngang gian ký túc xá nào đó, thì đột nhiên từ bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lăng Tiêu lập tức cảnh giác nhảy ra bên cạnh, thậm chí theo bản năng bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi địch nhân phá cửa ra. Nhưng sau âm thanh đó, trong phòng không còn tiếng động. Lăng Tiêu muốn tiến về trước xem xét, bị Doanh Phong ngăn cản. Cậu định làm gì? Nhìn xem bên trong có chuyện gì xảy ra. Không cần quản. Lăng Tiêu từ thái độ của anh nhìn được ra chút phản cảm, lúc này mới nhớ hỏi. Phòng ai vậy? Trục Nguyệt. Lăng Tiêu lúc này cũng không muốn quản. Họ cũng không phải hai người duy nhất nghe được âm thanh kỳ lạ. Những bạn học gần đó còn nghe không chỉ một tiếng. Nhưng bởi vì xưa nay Trục Nguyệt quan hệ không tốt, bạn học cách vách thậm chí dùng sức vỗ vỗ vách tường, ý bảo cậu ta im lặng. Hết thảy rốt cục bình ổn xuống, Trục Nguyệt cũng dần dần khôi phục lý trí. Đầu lưỡi còn lưu lại vị máu tanh ngọt của người nào đó. Y mơ hồ nhớ Trầm Hạc bị chính mình bổ nhào trở tay không kịp. Phản ứng đầu tiên của đối phương chính là muốn chạy. Nhưng y làm sao có thể cho anh ta cơ hội này. Trong sát na, khi sắp bị lấy máu trong tim, Trầm Hạc bất đắc dĩ tiến nhập nghi thức trưởng thành, thậm chí liều mạng đem hết toàn lực cho y vài phần phản kích. Hắn thật sự rất mạnh, đáng tiếc dù mạnh thế nào cũng không mạnh bằng đốt tấn đời 2 tinh luyện gấp 20 lần đốt tấn. Cuối cùng thua trong tay Trục Nguyệt, thực lực kém xa hắn. Đương nhiên, hiện tại năng lực của bọn họ đã cơ bản ngang hàng. Trục Nguyệt cảm giác dược hiệu đang từng chút xói mòn, đồng thời đầu óc y cũng càng ngày càng thanh tỉnh. y nhất định phải giành giật từng phút từng giây giải quyết tốt hậu quả. Y dãy rùa nhặt lên chấn hồ thạch thả lại chỗ cũ, lại từ ngàn hầm lấy ra dây thừng, đem Trầm Hạc trên mặt đất gắt gao trói vài vòng. Nếu là lúc trước, y nhất định không có sức lực lớn như vậy, có thể trói người chặt chẽ đến thế. Còng cá nhân của Trầm Hạc đeo trên cổ tay, Trục Nguyệt thô bạo giật nó xuống, tùy tiện cua thứ gì đó vào tay, đập nó vỡ nát. Tiếp theo lấy ra một hộp thuốc chấn định sớm đã chuẩn bị tốt, rút ra một ống tiêm cho hắn. Làm xong tất cả chuyện này, y nghiêng ngã lảo đảo đi đến bên bàn. Vào lúc sau cùng chống đỡ hết nổi, ngã sấp xuống, chỉ có thể chìa một bàn tay ở trên mặt bàn, vô cùng lo lắng sờ soạng. Mấy quyển sách giới thiệu khế từ khế chủ bị gạt xuống đầy đất, còn có bị mở ra, lộ ra bên trong dòng chữ được gạch bằng mực đỏ. Khế chủ sẽ đạt được toàn bộ lực lượng cùng với tài sản của khế tử, trừ việc chịu kích thích tố sinh dục ảnh hưởng, chỉ cần đương sự có ý nguyện mãnh liệt, nghi thức trưởng thành cũng có thể bị chủ động xúc tác. Sau nghi thức trưởng thành, song phương kết hợp có thể xúc tiến phát dục lần thứ hai. Trục Nguyệt rốt cục mò tới ống tiêm thứ hai. Trước đó, y đối với tác dụng phụ của đời hai hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết nếu không tiêm thuốc làm sạch sẽ chết. Cảm tạ Trầm Hạc, hắn thật là một thương nhân đủ tư cách. Hô hấp của y đã rất rối loạn, máu gần như sôi trào. Trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh sương mù mênh mông. Sau rất nhiều lần thử lặp đi lặp lại, rốt cục gian nan đem kim tiêm đâm vào cánh tay, đẩy hết chất lỏng trong suốt vào. Sau đó rút ra kim tiêm vứt bừa, lập tức té trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khi Lăng Tiêu tỉnh lại vẫn như cũ kèm theo đau lưng. Nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm trước, cả người đều thấy không khỏe. Dù cho ngay từ đầu là cậu sắp qua trước, đó là bóng ma tâm lý kỳ nguy hiểm lưu lại, cảm thấy không dựa vào đối phương, liền không ngủ được. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp là thế nào? Doanh Phong từ trước đến nay, ngay cả ân ái đều có thể đưa ra một cái cớ rất lý tính. Hôm qua cự nhiên chủ động đánh vỡ cân bằng. Trước dục vọng của khế chủ, thân thể khế tử vĩnh viễn không thể chống cự. Càng về sau, người chủ động quấn quýt lấy đối phương là cậu. Nếu nói mình bị ép buộc thì đúng là không biết ngượng. Nhưng mà cậu nghĩ thế nào cũng không cam tâm. Lần đầu tiên là vì an toàn vượt qua kỳ nguy hiểm. Lần trước là vì phát tiết tinh lực. Vậy lần này là vì cái gì? Bởi vì muốn. Anh ngay cả lý do cũng lười bịa sao? Doanh Phong đã ngồi dậy. Anh không phải lười lấy lý do. Anh đã đưa ra lý do của mình. Lần đầu tiên không phải xuất phát từ mục đích nào đó mà kết hợp, mà chỉ bởi vì muốn. Bất quá anh không muốn giải thích nhiều chuyện lần này. Mau dậy đi. Anh đưa lưng về phía cậu nói. Cậu hôm nay không đi học sao? Lời Doanh Phong nhắc nhở Lăng Tiêu. Kỳ nghỉ đã hết, cậu đã thật lâu không đến lớp rồi. Đi. Nói xong cậu liền bật dậy. Ngay cả bị thương đổ máu còn không sợ, sao có thể bởi vì một chút đau nhức mà nằm nướng. Lăng Tiêu đi vào phòng học xa cách đã lâu, đám học trò thấy cậu đều nhiệt tình chào hỏi. Đình Lôi theo thường lệ lại muốn ôm cậu một chút thể hiện nhung nhớ. Cũng may trước tiên liếc nhìn về cuối lớp, lại ngượng ngùng lui về, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Không phải kỳ xây dựng chủ quyền sở hữu đã xong rồi sao? Cái ánh mắt cảnh cáo đó là chuyện gì xảy ra? Có khi nào mình bị vĩnh viễn cho vào sổ đen rồi không? Đoạn thời gian này, lớp học lục tục có rất nhiều đôi tình lữ cử hành nghi thức trưởng thành. Gần 1/3 chỗ ngồi đều trống. Lăng Tiêu chú ý thấy, ngay cả chỗ của Trục Nguyệt cũng không có người. Ngay cả Trục Nguyệt cũng trưởng thành rồi. Không phải là bị người nào tùy tiện cắn chứ? Đình Lôi khinh thường phiêu mắt qua cái ghế trống của y. Thằng đó à, dạo này cứ đi học một ngày nghỉ một ngày, ngay cả thầy cô cũng lười quản nó. Giáo viên vào, mọi người trở lại chỗ ngồi, thấy Lăng Tiêu cùng Doanh Phong đã đi học lại. Hơn nữa hai người trạng thái cũng không tệ, thầy huấn luyện rất cao hứng. Sau khi tan học, một mình giữ bọn họ lại. Quyết định tốt ghi danh chuyên ngành nào rồi chứ? Rồi, Doanh Phong đáp. Chúng tôi chuẩn bị báo danh hệ liên hợp tác chiến. hệ liên hợp tác chiến. Thầy hướng dẫn sửng sốt. Hệ này rất khó đậu à? Lăng Tiêu không thành vấn đề chứ? Lăng Tiêu nhất thời cảm thấy bị đả kích gấp bội. Không không không, tôi không phải ý đó. Thầy huấn luyện vội vàng giải thích. Tôi đối với năng lực thực chiến của cậu rất có lòng tin. Nhưng hệ này cần thi viết nữa. Mấy môn văn hóa của cậu không thành vấn đề sao? Ha? Lăng Tiêu trợn tròn mắt. Trường quân đội còn phải thi môn văn hóa? Lúc trước tôi nghĩ chỉ có doanh phòng một mình phải thi, nên cũng chưa nói qua. Thầy hướng dẫn lấy thành tích bao năm qua của hai người ra. Trước đây, điều này thuộc về riêng tư cá nhân của họ. Nhưng hiện tại, riêng tư giữa hai người đã càng ngày càng ít. Lăng Tiêu luôn luôn lấy danh phong, lực lượng tương đương, tự cho là đối thủ của mình. Nhưng đó chỉ hạn định ở lĩnh vực thể năng. Khi thấy bằng điểm môn văn hóa của danh phong, cậu quả thực bị một kích vào đầu. Điểm sinh vật thiên văn địa lý của cậu, coi như cũng tạm. Toán học miễn cưỡng đi. Nhưng mà môn lịch sử này, là chuyện gì xảy ra? Danh phong điểm lịch sử hàng năm đều là tối đa. Cậu dù không phải được điểm tốt, ít nhất cũng phải đạt tiêu chuẩn chứ. Lăng Tiêu nhìn nhìn của mình, là nhìn nhìn của anh ta. Dạo này cậu sớm đã có giác ngộ danh phong là học bá. Trùm, thủ lĩnh, đứng đầu. Nhưng năm nào cũng đạt điểm tối đa, cũng quá khủng bố đi. Lịch sử là môn thi bắt buộc vào ngự thiên. Các cậu nếu thật quyết định ghi danh hệ liên hợp tác chiến, từ giờ phải học gấp đi. Thầy hướng dẫn tra lịch trên cổng cá nhân. Từ giờ đến ngày thi tuyển sinh kế tiếp vào ngự thiên còn chưa tới một tháng. Các cậu cần giải trừ xử phạt lưu lại tại trường xem xét, nhận huấn luyện tinh thần lực, còn phải học bổ túc lịch sử. Bao nhiêu thứ đó xác định có thể làm được không? Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng, chỉ vì môn lịch sử liền buông tha. Cậu ưỡn ngực. Không thành vấn đề. Tôi giới thiệu sơ lược làm sao huấn luyện tinh thần lực. Ở sơ cấp, học viện chúng ta chủ yếu là huấn luyện thể năng. Nhưng lên đại học, tinh thần lực liền trở nên phi thường trọng yếu. Tôi chỉ ra phương pháp huấn luyện đơn giản nhất cho các cậu. Hắn vò cho một tờ giấy đặt trong lòng bàn tay, ngưng thần tụ khí. Viên giấy thế nhưng di động, nhẹ nhàng đảo quanh trên lòng bàn tay. Lăng Tiêu nhìn thấy hô to ngạc nhiên. Năng lực này đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Tương lai hết thảy kỹ năng đều do nó thục phát. Vốn là phải vào đại học mới học, nhưng luyện tập trước một chút đối với các cậu cũng không hại gì. Phải như thế nào mới có thể làm được? Tập trung tinh lực suy nghĩ, đem khí của cậu tập trung tới bàn tay, sau đó thực thể hóa. Lăng Tiêu đã vò ra một cục giấy trong tay bắt đầu luyện. Thầy hướng dẫn đập vào ót cậu. Đây là thứ yếu, trọng điểm vẫn là lịch sử. Doanh phong phụ trách giám sát, có cái gì không hiểu, cậu phải nhớ kỹ xin cậu ấy chỉ đó. Lăng Tiêu theo Doanh phong từ lớp học đến thư viện, lại mượn thêm một đống sách trở lại ký túc xá. Dọc theo đường đi, Lăng Tiêu cũng không nhàn rỗi. Thủy Trung vẫn thử thôi động cục giấy nhỏ kia, mãi đến khi Doanh phong tịch thu nó đi. Trước tiên đem nội dung cái tôi chỉ ra cho cậu xem hết, mới có thể tiếp tục luyện cái này. Doanh phong quy định. Lăng Tiêu nghĩ chính mình đã đáp ứng Doanh phong, dù có chán ghét lịch sử đi nữa, cũng chỉ có thể kiên trì. Bất quá vẫn nhịn không được oán hận vài câu. Đọc sách như vậy thật sự rất nhàm chán. Như thế nào mới không nhàm chán? Nếu có thể tự mình trở lại quá khứ nhìn xem, vậy thì tốt rồi. Cậu đột phát ý nghĩ kỳ quái. Nằm mơ đi. Doanh phong ra nhiệm vụ cho cậu. Cậu đọc sách một giờ thì có thể làm nửa giờ huấn luyện tinh thần. Một giờ? Lăng Tiêu có kẻ mặc cả. 40 phút. 45. Doanh phong trừng mắt liếc cậu một cái. Lăng Tiêu đầu hàng. Được thôi, 40 thì 40. Lăng Tiêu vùi đầu vào tài liệu lịch sử buồn tẻ. Doanh phong thì đang thầm nắm viên giấy nhỏ trong tay. Tinh thần lực sao? Anh thử làm như thầy hướng dẫn nói, đem lực chú ý tập trung trong lòng bàn tay, nhưng không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Cục giấy cũng không chịu sứt mẻ. Hiệu quả không đúng, Doanh phong lập tức quyết định thay đổi phương thức, tưởng tượng cục giấy thành Lăng Tiêu, dùng năng lực khống chế khế từ khu động. Cục giấy trong lòng bàn tay lập tức bay lên không trung, rất nhanh xoay tròn. Quả nhiên, Doanh Phong nắm tay, nắm lại viên giấy. Vô luận là điều khiển khế từ hay là viên giấy, đều dùng đồng dạng năng lực. Thì ra đây là cái gọi là tinh thần lực. Phục Nghiêu một quyền đập nát cột đá, hiệu trưởng một hơi bay lên sân thượng. Trước đó, đều từng sử dụng thứ gì đó giống nhau. Chắc hẳn cũng là cùng loại nguyên lý. Đối với Doanh Phong đã có kinh nghiệm mà nói, vận dụng tinh thần lực không hề khó khăn. Cũng không biết Lăng Tiêu thân là khế tử có nắm giữ nhanh chóng không. Đã đến giờ. Lăng Tiêu quả thực là canh y bo ngồi bật dậy. Ngay giây sau đó không ngừng mài miết vùi đầu vào sự nghiệp khiến cục giấy bay lên. Doanh Phong giữ im lặng ở một bên quan sát. 40 phút sắp qua, cục giấy vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc Doanh Phong cho là cậu ấy lần đầu tiên sử dụng tinh thần lực, khẳng định không thể làm được, thì Lăng Tiêu đột nhiên kinh hô lên. Nhìn kìa! Doanh Phong ngẩn ra. Quả nhiên, dưới sự cố gắng của Lăng Tiêu, cục giấy đã hơi hơi rời khỏi tay cậu, nửa lơ lửng trong không trung. Dù chỉ có một chút xíu khoảng cách, nhưng đối với một người lần đầu thử, có thể có thành tích như vậy đã rất khiến người khác kinh ngạc. Nếu Lăng Tiêu trong môn lịch sử cũng có đồng dạng tiến bộ, vậy bớt việc rồi. Doanh Phong không khen ngợi cậu, mà là rất vô tình nói cho cậu biết đã hết giờ, thuận tay của lấy một quyển sách lịch sử. Hiện tại khảo khảo, thử mấy kiến thức cậu vừa xem qua. Tương truyền người Thiên Túc có hai vị tổ tiên, tên của bọn họ là... À, tôi biết, có một người lớn lên giống Tinh Lâu, ổng gọi là... Doanh Phong diện vô biểu tình, lật qua trang kế tiếp. Vị đế vương cuối cùng trong lịch sử Thiên Túc, tên Ách. Cách phân biệt năm đầu tiên tân lịch. Cái này hả? Doanh Phong xoạch một cái gấp sách. Trước năm đầu tiên là đế chế, sau năm đầu tiên là nước Cộng Hòa. Câu hỏi đơn giản như vậy, sao cậu cũng không biết nữa? Quả thực ngu ngốc. Lăng Tiêu không vui. Dù cho không biết, anh cũng đâu cần mắng tôi ngu ngốc à? Không phải ngu ngốc thì là cái gì? Loại câu hỏi căn bản này, ngay cả đám thiếu niên năm nhất cũng trả lời được. Bên trong gian phòng quỷ dị chờ mặc vài giây. Đợi đã. Doanh Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Tôi vừa rồi không nói cậu ngu ngốc. Lăng Tiêu cũng kịp phản ứng. Chính là tôi rõ ràng tự hồ có nghe được. Doanh Phong tìm tòi trong trí nhớ, lập tức từ trên giá sách cầm ra một quyển, chuẩn xác lật đến một trang trong đó. Lăng Tiêu cũng đi đến gần xem. Tâm linh câu thông. Khi tình cảm khế chủ và khế tử cùng với tinh thần lực song phương đạt tới giá trị nhất định thì có thể sinh ra tâm linh câu thông. Tâm linh câu thông có hạn chế về khoảng cách, thường tỷ lệ thuận với tinh thần lực. Sử dụng năng lực này cũng sẽ tiêu hao tinh thần lực. Trọng điểm Lăng Tiêu chú ý vĩnh viễn lệch lạc. Cái gì gọi là tình cảm đạt tới giá trị nhất định? Ai có tình cảm đạt tới giá trị nhất định với anh? Doanh Phong nhắm mắt lại, chậm rãi tập trung tinh lực. Loại cảm giác vừa rồi dần dần dâng lên. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhảy dựng lên. Tôi nghe được. Quả thực giống như anh ta nói trong đầu mình ấy. Rõ ràng không? Phi thường rõ ràng. Vậy... vậy cái gì à? Nửa câu sau đâu mất rồi? Doanh Phong lại mở mắt ra. Không biết, hẳn là tinh thần lực đã tiêu hao hết. Có chút xíu vậy thôi. Lăng Tiêu còn tưởng ít nhất có thể tán gẫu đủ 5 phút chứ. Tôi cũng vừa mới nắm giữ, cậu cho là có thể được bao nhiêu? Lăng Tiêu ý tưởng đột phát. Nói như vậy tôi khỏi cần đọc sách à, lúc thì anh đem đáp án nói cho tôi biết, không phải là được rồi sao? Doanh Phong khóe mắt co rút. Cậu đây là gian lận, có biết không? Đương nhiên không phải. Anh quên thể lệ triêu sinh hệ liên hợp tác chiến rồi sao? Hệ này tiêu chuẩn hàng đầu chính là năng lực khế chủ cùng khế tử, cùng với cảm tình ăn ý song phương. Có thể làm được tâm linh cầu thông, chẳng phải chính là minh chứng tốt nhất? Doanh Phong mặt không chút thay đổi phản bác. Vừa rồi là ai nói cảm tình chưa có đạt tới giá trị nhất định? Lăng Tiêu xấu hổ, kéo kéo khóe miệng. Trước đó thì không thấy phát biểu ý kiến. Cái loại phương pháp để tính sổ sau này là sao đây? Doanh Phong ở bên kia thì lâm vào trầm tư. Lăng Tiêu phân tích tuy rất kỳ lạ, nhưng không phải không có đạo lý. Là chuyên ngành duy nhất ở Ngự Thiên cần song phương đều cùng thi tuyển, không có khả năng chỉ chọn dùng cách sát hạch truyền thống. Doanh Phong không tin học viện quân đội lại không biết tâm linh cầu thông tồn tại. Nó không chừng còn có thể dùng phương pháp nào đó bọn họ không biết giám sát. Nhưng điểm này lại không được ghi trong những điều cần biết về cuộc thi, thật khiến người ta sinh nghi. Nhưng càng khiến anh ngoài ý muốn là anh cho rằng lúc Lăng Tiêu đi thăm trường trên mạng căn bản không hề cân nhắc hệ liên hợp tác chiến. Không ngờ cậu ấy ghi nhớ thể lệ chiêu sinh tỉ mỉ như vậy. Có khi nào thật lâu trước đây cậu ấy đã động tâm với chuyên ngành này không? Như vậy đi. Doanh Phong trải qua một phen suy nghĩ, quyết định chú ý. Tôi có thể giúp cậu, nhưng chính cậu cũng phải nỗ lực lấy thang điểm 100. Chỉ cần cậu làm được 30 điểm, tôi có thể nói cho cậu biết 30% nữa, giúp cậu đạt tiêu chuẩn. Lăng Tiêu kích động. Tôi nếu làm được 50%, vậy anh có thể giúp tôi đạt 100 điểm. Đúng. Doanh Phong hướng cậu hứa hẹn. Chính là ý từ đó. Lăng Tiêu nhất thời đấu trí tràn đầy. Không thành vấn đề, tôi sẽ hảo hảo gánh vác môn lịch sử. Nhưng anh cũng phải luyện tốt tinh thần lực. Đừng có tới trường thì nói được mấy câu là im đó. Trao đổi thành công. Lăng Tiêu hướng anh đưa nắm tay cao cao. Doanh Phong mất 2 giây mới hiểu được ý nghĩa động tác này của cậu, cũng vươn tay của mình. Lăng Tiêu dùng sức đập xuống, hai nắm tay trên không trung va vào nhau.